Tu La Vũ Thần, chương 2615, luyện chế binh khí, 6. Gocchuyenaudio.com. Xem ra, ta rốt cục chịu đựng nổi. Sở Phong vuốt vuốt, cái kia vẫn có chút nở đầu. Phát ra cười khổ một tiếng. Hắn biết rõ, hắn hiện tại, về tới trong hiện thực. Hắn cũng đã vượt qua cái kia phản phệ thống khổ tra tấn. Gặp Sở Phong không có việc gì. Lê Nguyệt Nhi cũng là giải khai tòa kia vì Sở Phong chữa thương trận pháp. Mặc dù nàng không nói gì thêm, có thể Sở Phong lại chú ý tới sắc mặt của nàng biến hóa. Website chuyenchuyencv.com lúc trước nàng xem Sở Phong thời điểm, trong mắt có một vòng rõ ràng lo lắng. Nhưng là bây giờ như vậy lo lắng đã thối lui. Đừng nhìn thời khắc này Lê Nguyệt Nhi, nhìn lấy cùng một người không có chuyện gì một dạng. Nhưng là tại Sở Phong tỉnh lại trước đó, nàng hiển nhiên cũng rất lo lắng Sở Phong tình huống. Xem ra cái nha đầu này, cũng không phải ý chí sắt đá nha. Sở Phong, nếu không chúng ta liền gạo nấu thành cơm, bắt lại nàng thế nào? Ta xem nha đầu này không tệ. Đản Đản cười híp mắt nói ra, khục khục, ta giống như là một cái, nhìn thấy không tệ cô nương, liền muốn bắt xuống cái loại người này sao, ta nhưng là một cái rất một lòng người. Sở Phong nói ra, một lòng, ta nhổ vào, nữ vương đại nhân hung hăng lật ra một cái liếc mắt. Cái này bạch nhãn tràn ngập thật sâu khinh bỉ, ách, trên thực tế, nói xong một lòng hai chữ này, Sở Phong mình cũng đỏ mặt. Nếu là một lòng lời nói, hắn liền sẽ không có Tử Linh, Tô Nhu cùng Tô Mỹ ba cái người yêu. Bất quá theo Sở Phong, hắn mặc dù không một lòng, nhưng lại cũng không lạm tình. Hắn ưa thích một người, tuyệt đối sẽ không đơn thuần chỉ là bởi vì một người mỹ mạo. Càng nhiều vẫn là xem tướng chỗ cảm giác, mà cảm giác loại vật này, rất khó định nghĩa, cũng không cách nào khống chế, nên tới cản cũng ngăn không được. Không nên tới, muốn cũng phải không đến. Ngươi không sao chứ? Gặp Sở Phong tỉnh lại, lại chậm chạp không nói lời nào. Lê Nguyệt Nhi rốt cục không chịu nổi tính tình. Truy vấn, không có việc gì à? Sở Phong vội vàng trả lời. Dù sao hắn cùng với Đản Đản đối thoại, Lê Nguyệt Nhi là không biết. Ngươi không có việc gì? Vậy ngươi đỏ mặt cái gì? Lê Nguyệt Nhi hỏi, là ngươi gian phòng này quá nóng. Sở Phong lúng túng nói, chuyện được đăng tại truyenchuyencv.com, hắn đương nhiên sẽ không nói cho Lê Nguyệt Nhi. Hắn là đang cùng mình giới linh, thảo luận bản thân chuyên không một lòng vấn đề mà đỏ mặt. Nghe được lời này, Lê Nguyệt Nhi khẽ chau mày, không khỏi quét mắt một vòng, vì trợ giúp Sở Phong chữa thương. Gian phòng này nàng là tỉ mỉ bố trí, nhiệt độ của nơi này. Liền tu võ giả đều sẽ cảm giác lạnh, nơi nào sẽ nóng, biết rõ Sở Phong nói láo. Nhưng Lê Nguyệt Nhi cũng không còn hỏi nhiều nữa. Nàng lúc đầu cũng không phải một cái lòng hiếu kỳ nặng bao nhiêu người. Xem ra ngươi là vô ngại, Lê Nguyệt Nhi nói ra. Đúng vậy à, hẳn là chịu đựng nổi. Sở Phong đứng dậy, hoạt động một chút gân cốt. Đúng rồi nha đầu, ta ngủ mê bao lâu? 1 tháng 03 ngày. Lê Nguyệt Nhi nói ra, lâu như vậy, nghe được lời này, Sở Phong lập tức ánh mắt biến đổi, trên mặt nhẹ nhõm tùy theo không gặp, tương phản còn hiện ra lướt qua một cái lo âu nồng đậm. Nói, không biết, hiện tại Triệu Hồng cùng anh tiền bối bọn hắn thế nào? Ta chỉ biết bọn hắn về nước một lần anh hùng thành, nhưng là rất nhanh liền rời đi, về phần bọn hắn bây giờ ở nơi nào ta cũng không hiểu biết. Bất quá, Hồn Anh Tông tông chủ, gần nhất một mực ở bên trong Hồn Anh Tông bận rộn. Cũng không có cố ý tìm kiếm anh Minh Chiêu bọn hắn. Có thể là căn bản là không có đem bọn hắn để ở trong lòng. Cũng có thể là trên đầu sự tình trọng yếu hơn. Tóm lại, ta cảm thấy đám bạn kia của ngươi, hiện tại cũng đều là an toàn. Lê Nguyệt Nhi nói ra, cảm ơn, Sở Phong sở dĩ nói tạ. Đó là bởi vì Lê Nguyệt Nhi có thể nhanh như vậy liền nói ra những chuyện này. Hiển nhiên nàng là tỉ mỉ tìm hiểu qua, mà những người kia là sống hay chết, kỳ thật cùng Lê Nguyệt Nhi đều không có một tia quan hệ. Linh Nguyệt Nhi chuyên môn đi nghe ngóng những chuyện này. Kỳ thật chỉ là vì chuyển cáo Sở Phong mà thôi. Nàng đã sớm ngờ tới Sở Phong sau khi tỉnh lại sẽ đánh dò xét những chuyện này. Hồn Anh Tông hiện tại thế nào? Sở Phong lại hỏi lần nữa. Hồn Anh Tông đến tột cùng muốn làm cái gì vẫn chưa biết được. Nhưng xem ra, là chuẩn bị đem Bách Luyện Phàm Giới tất cả mọi người tụ tập sau khi đến nơi đó mới động thủ. Bách Luyện Phàm Giới vẫn rất lớn, mà tu vi phổ biến lại không cao. Cho dù là những các môn các phái đó tu võ giả nhóm hỗ trợ. Nhưng theo ta thấy, Hồn Anh Tông muốn đem Bách Luyện Phàm Giới tất cả mọi người. Toàn bộ lấy tới hắn Hồn Anh Tông nơi đó. Tối thiểu còn cần 2 đến thời gian 3 tháng. Linh Nguyệt Nhi nói ra. Không biết, có kịp hay không? Sở Phong đang khi nói chuyện. Lấy ra quyền kia Thiên Quân Luyện Binh Phổ. Đây là cái gì? Linh Nguyệt Nhi tò mò đem ánh mắt bu lại. Đến xem, bản này luyện binh phổ. Cũng không phải tầm thường luyện binh phổ, nó có thể để người ta luyện binh quá trình bên trong. Lĩnh ngộ được tu võ chi đạo, Sở Phong nói ra, đây là bảo bối, ngươi tự hành giữ đi. Nghe được Sở Phong vừa nói như vậy, Linh Nguyệt Nhi ngược lại đưa nàng tốt lắm kỳ thiểu ánh mắt thu về. Không cần như vậy đi, ta không ngại cùng ngươi cùng hưởng. Sở Phong nói ra, ta chú ý, vô công bất thụ lộc. Linh Nguyệt Nhi nói ra, cái kia xem như là ta cầu ngươi, cùng ta cùng một chỗ phân tích một chút được chứ? Sở Phong cười híp mắt nói ra, gặp Linh Nguyệt Nhi còn không có phản ứng. Sở Phong lại nói ra, ngươi những ngày này đối với ta chiếu cố như vậy, tính thế nào là vô công bất thụ lộc? Huống hồ, nếu không phải ngươi giúp ta chặt đứt cánh tay, gãy mất ta và tà thần kiếm liên hệ, ta hiện tại khả năng đều là sinh tử không biết. Cái này xem như ân cứu mạng, nhưng mà, Linh Nguyệt Nhi nhưng như cũ không để ý tới Sở Phong. Bất quá Sở Phong sao mà thông minh, nếu quyết định, muốn cùng Linh Nguyệt Nhi chia sẻ bản này Thiên Quân Luyện Binh Phổ. Tự nhiên là có hắn chia sẻ biện pháp, Sở Phong không còn nài ép lôi kéo, để Linh Nguyệt Nhi cùng hắn cùng nhau đọc, cảm ngộ, thế nhưng là Sở Phong, lại có thể đem chính mình cảm ngộ đến. Thiên Quân Luyện Binh Phổ phương pháp, trực tiếp niệm đi ra. Linh Nguyệt Nhi mới đầu đối với Sở Phong hờ hững, tuy nhiên lại cũng không tự chủ được nghiêm túc nghe, cũng không phải nàng quá đa nghi cơ, chỉ là Thiên Quân Luyện Binh Phổ nội dung quá mức làm người say mê. Nhất là đối với giới linh sư mà nói, hoàn toàn chính xác có khó mà kháng cự lực hấp dẫn. Rất nhanh, Linh Nguyệt Nhi liền dao động. Nàng dứt khoát đứng ở Sở Phong sau lưng, cùng Sở Phong cùng nhau đọc cái này Thiên Quân Luyện Binh Phổ. Mà đáng nhắc tới chính là, Linh Nguyệt Nhi không chỉ tu võ phía trên thiên phú dị bẩm. Cái này ở tu luyện kết giới chi thuật phương diện tạo nghệ. Cũng đồng dạng cao minh, Linh Nguyệt Nhi cùng Sở Phong cùng nhau cảm ngộ, cùng Sở Phong cùng nhau phân tích, cũng giúp Sở Phong không ít việc, hai người lẫn nhau phá giải. Tham khảo lẫn nhau, ngược lại tăng nhanh cảm ngộ cái này Thiên Quân Luyện Binh Phổ tốc độ. Ngắn ngủi thời gian nửa tháng, Sở Phong cùng Linh Nguyệt Nhi, vậy mà đem cái này Thiên Quân Luyện Binh Phổ nội dung giải đọc ra đến. Bước đầu nắm giữ cái này Thiên Quân Luyện Binh Phổ luyện binh chi pháp. Việc này không nên chậm trễ, hiện tại liền bắt đầu. Sở Phong nắm giữ Thiên Quân Luyện Binh Phổ phương pháp về sau. Liền đem bản thân tất cả luyện binh bảo bối đều lấy ra ngoài. Bày đầy ở tại bên trong cung điện này, mà Sở Phong muốn luyện chế tài liệu chính là khối kia lây dính thần long máu thạch đầu, cũng chính là cái gọi là thần long huyết xích. Bất quá, mặc dù là lây dính thần long huyết xích thạch đầu, bởi vì bị Khải Hồng Đại Sư luyện chế qua, cho nên nhìn qua, nó chính là một khối tư tư phương phương khối sắt. Khối này sắt vụn, làm Sở Phong đem chính mình tất cả cho rằng, chân quý vật liệu luyện khí mang lấy ra, không có một dạng có thể làm cho Linh Nguyệt Nhi lau mắt mà nhìn. Nhưng duy chỉ có khối kia thần long huyết xích, để Linh Nguyệt Nhi ánh mắt có chỗ biến hóa, mọi người nhớ thanh sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình. Thấy hay thì nhớ chia sẻ cho mọi người cùng đọc, download ebook mới nhất tại chuyên, thích cốt, nét, cách chương.